xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời lệ trên bàn cơm thật sự quá không ra gì. Quan Thúy Nhi áy náy, không dám ngẩng đầu nhìn lên, cơ hồ nàng ấy dúi đầu vào trong chén rồi lặng lẽ. A Lê Tường cũng hiểu, ngày hôm nay chỉ là ngày đầu tiên, mọi người cần có thời gian để quen thuộc lẫn nhau. Nàng cũng không thể đòi hỏi biểu tỷ sẽ ngay lập tức cởi mở thoải mái ngay được, cứ để cho nàng ấy thời gian để từ từ hòa nhập với gia đình nàng đi. Cứ như vậy, ba người an an tĩnh tĩnh ăn xong bữa cơm, Quan Thúy Nhi vẫn như cũ tranh việc rửa chén. Lê Tường cũng đi ôm cỏ khô để làm đệm giường cho nàng ấy. Hiện tại đã là cuối mùa thu, nhà của nàng lại nằm ngay cạnh bờ sông, buổi tối hơi nước rất nồng, vừa ướt lại vừa lạnh, nhưng chỉ cần trải một chút cỏ khô lên đệm giường, sẽ không chịu cảm giác ướt át và lạnh lẽo như vậy nữa. Chờ sau khi dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, mặt trời cũng dần dần rơi xuống phía sau núi. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, chỉ ngẫu nhiên có vài tiếng chó sủa từ trong thôn truyền đến. Lê Tường cứ có cảm giác là lạ ở đâu đó, suy nghĩ một hồi lâu, tới khi nàng nhìn thấy tiểu oa nhi của nhà đối diện chạy ra ngoài chơi, lúc này nàng mới hiểu chỗ không thích hợp là ở đâu. Nương, tại sao hai ngày nay Kiều Thẩm không mắng chửi người? Ngày bình thường vào thời điểm này nhà đối diện nhất định sẽ ầm ĩ rồi. Bà ta sao? Trượng phu nhà bà ta đã trở lại. Vốn dĩ Ngũ Đại Khuê đã ghét bỏ vì bà ta làm hắn xấu mặt. Cho nên dù bà ta muốn mắng chửi cũng phải chịu khó nghẹn trong họng không dám phát ra bên ngoài. Khó trách, thảo nào nàng cảm thấy tại sao hai ngày này lại an tĩnh như vậy. Hóa ra trượng phu của bà ta đã trở lại. Nếu không phải trời đã tối, thật đúng là Lê Tường cũng muốn chạy qua nhà đối diện nhìn một cái, xem nam nhân có thể chế ngự được Kiều Thẩm kia có hình dáng và mặt mũi như thế nào. Nói đến cũng kỳ quái, rõ ràng hai nhà ở đối diện nhau nhưng nguyên thân lại chưa từng gặp qua Ngũ Đại Khuê. Tuy trong chuyện này cũng có thể hiểu do nguyên thân thường xuyên phải ở trên thuyền, không có mặt ở nhà nhiều, nhưng ngày lễ ngày Tết thì sao, nàng ấy đâu phải lên thuyền, tại sao vẫn chưa từng gặp qua đối phương. Chẳng qua người này không có liên quan gì tới chuyện của nhà mình, Lê Tường chỉ cảm thấy lạ một chút rồi cũng ném nó ra sau đầu, không còn chú ý tới nữa. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, gà trong thôn còn chưa cất tiếng gáy chào bình minh, nàng đã rời giường. Nàng nhớ hôm nay cả nhà còn phải vào trong thành bán bánh bao, cho nên cần phải nồi bột sớm một chút mới tốt. Trạng vạng ngày hôm qua, phụ thân nàng đã nghiền xong hết tiểu mạch rồi, nàng cũng muốn làm hết sạch chỗ bột mì. Nhưng ngẫm lại vẫn nên lấy ổn định làm trọng, hôm nay cũng chưa biết tình huống bán bánh bao sẽ như thế nào, vì vậy nàng cứ làm ít một chút thì hơn. Lê Tường múc khoảng 10 cân bột mì ra ngoài, đúng lúc nàng đang thắp đèn chuẩn bị thêm nước vào bột mì, thì cánh cửa kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra. Nàng vội vàng quay đầu lại nhìn, hóa ra là phụ thân đi vào. Tường Nhi, ngươi cứ bỏ bột mì và nước đủ liều lượng, xong rồi đi ngủ thêm một lát đi, phụ thân sức lực lớn. Để phụ thân tới nhồi bột cho. Hắc hắc, phụ thân, người không nói ta cũng phải qua gọi ngươi. Nhiều bột mì như vậy ta đâu thể nhồi được. Vậy được, chờ ta đi rửa tay trước. Những loại đồ ăn cần bỏ vào miệng như thế này, nhất định phải giữ gìn vệ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này cũng do Lê Tường nói cho mọi người nghe. Quan trọng nhất chính là người trong nhà nàng đều nghe và ghi nhớ lại cẩn thận. Đây chính là chuyện khiến nàng vui mừng nhất. Rất nhanh, Lê Tường đã trộn bột và nước xong xuôi, kế tiếp chính là việc của Lê Giang. Cách chương